Mặt thế giả tường, chương 5, công chúa Succubus tộc Lilith, góc truyện audio.com. Khá là đơn giản, bất quá lạc thần cũng không quan tâm nhiều lắm. Cái hắn chú ý chính là huyết thống cùng trang bị điểm nhẹ vào ô. Lập tức trước mặt lạc thần hiện lên một dòng thông báo 1. Rhysarian đẳng cấp, thần thoại sức mạnh, trong trạng thái phong ấn. Không có sức mạnh gỡ bỏ phong ấn. Cần ma lực, vũ khí, mộng giới loại hình, không rõ đẳng cấp, không rõ lai lịch, không rõ kích hoạt, không, 100 yêu cầu kích hoạt 1, thiên nữ tộc, không có 2, số mệnh nhân vật chính, không có, Rhysarian ở trạng thái phong ấn, lạc thần có thể hiểu được, kiểu như trong Naruto, muốn sử dụng được nhãn thuật của Sharingan cần phải có Chaka. Nếu không thì Sharingan cũng chỉ là một con mắt tăng độ đẹp trai. Xinh gái mà thôi, cái lạc thần khó hiểu nhất chính là trang bị thứ hai của hắn. Mộng giới, không chỉ mọi thông tin về mộng giới đều là dấu, mà kể cả bản thân trang bị này hình dáng ra sao hắn còn chẳng biết chứ đừng nói tới cách kích hoạt. Năng lực của nó thiên nữ tộc, số mệnh nhân vật chính. Toàn những cái khó hiểu khiến cho trí tuệ đã cao như hắn cũng không khỏi một hồi đau đầu khẽ lắc đầu một cái. Lạc thần vứt vấn đề này sang một bên. Sau đó ánh mắt liền tập trung lên huyết thống. Hỗn độn thần mạch muốn mở ra một tầng phong ấn cần một nguyên âm sử nữ. Đây không phải là nói một khi mở ra hết phong ấn cũng tức là mình có một dàn harem sao? Ha ha! Xem ra tương lai mình thành một tên tình thành A-hát may mà mình lựa chọn các cô gái trong giả tưởng thế giới. Nếu không, mình cũng không biết có thực sự làm được không. Lạc thần lắc đầu. Cười khổ một tiếng lầm bầm. Lạc thần bởi vì từng bị người yêu phản bội, thế nên đối với các cô gái đời thực, hắn không có bất kỳ cảm xúc nào. Bởi trong thâm tâm hắn, những cô gái đó đều là người xấu, những kẻ sẽ luôn tổn thương hắn. So với bọn họ, những cô gái trong anime, manga thật lòng hơn nhiều. Ít nhất, khi yêu, bọn họ yêu thật lòng, sẽ không phản bội không thể không nói. Quá khứ đau buồn khiến lạc thần tâm tình trở nên vô cùng cực đoan. Nếu không có sự xuất hiện của Trần Ly Tiên, có lẽ hắn sẽ sống mãi trong thế giới hoang tưởng của mình. Thế nên, nếu như vì mở ra phong ấn hỗn độn thần mạch mà bảo lạc thần đi tán tỉnh các cô gái đời thực, dù cho đoàn hắc khí cho hắn thấy trước tương lai thì lạc thần cũng không làm nổi. Ác cảm của hắn với thế giới thực nói chung và các cô gái đời thực nói riêng khiến hắn không thể làm nổi điều này, nhưng nếu đó là các cô gái trong giả tưởng thế giới thì kết quả lại khác. Dù sao, ước nguyện lớn nhất của một otaku không phải là đi vào thế giới anime, manga, cùng các cô gái mình thích sống chung sao? Xem ra cái nhiệm vụ chính tuyến, chính là muốn để ta không còn do dự nữa A-hát, chân chính trở thành một thần tuyển giả, một tương lai tình thánh. Lạc thần xoa đầu, có chút hiểu ra, ánh mắt khẽ liếc về dòng cuối, nơi đó có một bảng con có tên trên chỉ có duy nhất một nhiệm vụ. Bất quá nhiệm vụ này khiến lạc thần đau đầu từ nãy tới giờ. Nhiệm vụ chính tuyến, con đường tình thánh nhiệm vụ 1. Sơ lâm yêu cầu, cùng một nữ Succubus độ thân mật đạt tới 70, đồng thời cướp đi trinh tiết của nàng phần thưởng. Chức nghiệp thần tuyển giả số 1 trừng phạt, loại bỏ, thế giới mà đoàn hắc khí đưa lạc thần tới có tên là ma giới. Ở ma giới có rất nhiều chủng tộc đa dạng, thực lực cường đại. Thuộc loại không phải dạng vừa đâu. Succubus là một chủng tộc quỷ ở ma giới. Là một loài quỷ chuyên quan hệ tình dục với đàn ông đang ngủ. Hay đơn giản hơn thì các Succubus thường hiện lên trong giấc mơ đàn ông với dạng một thiếu nữ xinh đẹp để quyến rũ và hiếp dâm đàn ông để lấy tinh. Khí, lâu đài Succubus, tại một căn phòng rộng lớn trên tầng cao nhất lâu đài lúc này có khoảng hơn 10 người. Tất cả đều là những giai nhân tuyệt sắc đang ngồi nói chuyện với nhau. Nữ hoàng. Công chúa Lilith năm nay đã 18 tuổi mà vẫn chưa thực hiện khóa học đầu tiên. Điều này khiến rất nhiều người trong tộc bức xúc, vì thế ta nghĩ chúng ta nên tổ chức khóa học đầu tiên cho công chúa ngày hôm nay. Bọn thần tìm thấy một chàng trai đẹp trai vô cùng, không những vậy còn là trai tân. chắc chắn sẽ là nhân tuyển thích hợp để cùng công chúa giao phối một trong số những cô gái ở đây hướng về phía đài cao. Âm thanh kính cẩn vô cùng, nói ra chỉ thấy, trên cao là một chiếc hoàng vị, trên chiếc hoàng vị đang ngồi một người phụ nữ xinh đẹp một cách hoàn mỹ. Đôi mắt câu hồn đoạt phách khiến bất kỳ thằng đàn ông nào cũng phải ngơ ngác khi nhìn vào đó. Đi xuống phía dưới là một thân hình cực kỳ nóng bỏng. Với bộ ngực khổng lồ, căng tròn, không ngừng đung đưa theo từng hơi thở của cô, mặc trên người trang phục cực kỳ gợi cảm và thiếu vải. Khiến cho cô nàng vốn đã tràn ngập mị lực nay còn mang theo một sự mê hoặc. Khiến bất kỳ thằng đàn ông nào nhìn thấy cô cũng chỉ muốn cùng cô lên giường mà thôi. Người phụ nữ này chính là nữ hoàng của bộ tộc Succubus. Nữ hoàng Milan nghe thuộc hạ mình nói vậy. Trong mắt Milan hiện lên một vẻ hiếu kỳ. Một đôi mắt đẹp híp lại. Âm thanh ngọt ngào tràn ngập mê hoặc cùng dụ người đến cả một người khắt khe như Ly Lầm mà cũng phải mở miệng khen đối phương đẹp trai. Xem ra. Chàng trai mà các ngươi bắt được không đơn giản à hát, thật sự khiến ta rất muốn thử một lần. Nói tới đây, Milan không khỏi liếm môi, trong mắt thoát lên một tia nóng bỏng cùng dục vọng là nữ hoàng của Succubus. Milan đã cùng không biết bao nhiêu thằng đàn ông quan hệ, trịch đến nỗi phát chán rồi, hiện tại, chỉ có những thằng đàn ông đặc biệt hoặc là cực soái ca mới có thể khiến cô nổi lên dục vọng. Ly Lầm đi theo Milan nhiều năm. Milan hiểu rõ tính cách của thuộc hạ mình, biết ả là một người rất kén chọn trong việc chọn đàn ông cho mình. Ngay cả đến Ly Lầm cũng phải khen đối phương đẹp trai thì xem ra lần này bọn họ nhặt được bảo Ahad, tên nhân loại này quả thật rất soái. Có thể nói, trong suốt mấy trăm năm qua, hắn là người đẹp trai nhất mà ta từng gặp, nếu như không phải đối phương là trai tân, ta muốn để lại cho công chúa thì ta cũng sẽ hưởng dụng hắn. Ly Lầm cười nhạt. Âm thanh tràn ngập hưng phấn cùng kích động, trong mắt tràn ngập một vẻ thèm thuồng. Yên tâm, đợi sau khi Lilith hoàn thành khóa học đầu tiên, ta sẽ đưa hắn cho ngươi. Coi như là phần thưởng Ahad, Milan cười cợt nói, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Là người đi theo Milan nhiều năm, Ly Lầm còn không biết ý nghĩ thật sự của Milan sao? Nở một cười tràn ngập dâm đãng, Lilith ỏn ẻn trả lời cảm tạ bệ hạ ban ân u cầm. Đưa con bé tới phòng tên đó đi. À đúng rồi, với tính cách của con bé, sẽ rất khó để nó nghe theo. Ly Lầm, tốt nhất là ngươi nên bỏ thêm hợp hoan tán vào trong phòng đi tuân lệnh kết. Kết phòng lạc thần đang ngồi nghiên cứu bảng số liệu của thần tuyển giả thì cửa phòng mở ra. Từ bên ngoài, một người bước vào thu hồi bảng số ảo. Hắn ngồi dậy nhìn về phía người tới. Lập tức, hai mắt sáng ngời, mái tóc dài màu kim sắc óng ánh. Đôi tai dài nhọn tựa như tinh linh nhưng bên trán lại gắn hai chiếc sừng nhọn cho thấy thân phận nàng là một ác ma tuổi tác chỉ khoảng 17 tuổi. Dung nhan kiều mị, ngũ quan tinh xảo mang theo một vẻ mị hoặc chúng sinh. Đôi mắt to tròn màu nâu mộng nước, phảng phất như muốn hút hồn bất kỳ ai nhìn vào. Bờ môi đỏ mọng như trái táo chín mê người khiến người ta chỉ muốn cắn một ngụm. Khoác trên người bộ váy công chúa hở vai, che đi phần nào dáng người của nàng. Bất quá, từ một phần ngực căng tròn, mịn màng hở ra cũng đủ thấy thiếu nữ dáng người nóng bỏng cỡ nào. Nàng đứng đó, dùng ánh mắt hiếu kỳ, hưng phấn nhìn lạc thần. Còn lạc thần, mặc dù đây là lần thứ hai gặp cô gái, thế nhưng, hắn vẫn bị choáng ngợp trước vẻ đẹp mỹ miều của nàng, khí chất vừa thánh khiết. Giống như một cô gái chưa trải qua sự đời, ngây thơ, trong sáng lại vừa câu hồn đoạt phách với hương thơm mê hoặc phái mạnh đặc trưng của loài Succubus. Nếu như so sánh cô gái với Ly Tiên thì quả thật là mỗi người một vẻ, kẻ tám lạng, người nửa cân, nhưng cả hai đều có điểm chung. Tuyệt thế giai nhân Lilith, đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt, Ahad cố gắng để cho mình bình tĩnh lại. Lạc thần nhìn cô gái, khẽ nhếch môi, nở một nụ cười đủ để miểu sát bất kỳ cô gái nào. Cô gái này chính là con gái của nữ hoàng Milan. Công chúa Lilith, một người lập dị của giống loài Succubus. Succubus trong đời hứng thú lớn nhất chính là tình dục. Có thể nói, đối với Succubus không có gì quan trọng bằng việc sex. mà Lilith là một ngoại lệ. Nàng không có chút dục vọng nào với sex. Chính vì vậy, dù đã 18 tuổi, nhưng Lilith vẫn còn là sứ nữ. Trong khi đó, 15 tuổi, các cô gái của Succubus phải phá trinh, thực hiện nghi thức thần thánh, khóa học đầu tiên. Vì thế, việc Lilith vẫn còn là sứ nữ ở tuổi 18 là một sự xúc phạm với Succubus, khiến cho rất nhiều người bất mãn, thậm chí là tức giận và phẫn nộ. Cũng chính vì lý do này mà Milan mới phải vội vàng kiếm người cùng Lilith làm tình. Nếu không, đến khi Lilith kế thừa hoàng vị mà vẫn còn là sứ nữ thì chắc chắn sẽ gặp phải phản đối dữ dội của người trong tộc. Thậm chí là xảy ra nội chiến trở lại với câu chuyện. Lúc này, khi đối mặt với nụ cười của Lạc Thần, trên khuôn mặt Lilith không khỏi bốc lên một đóa hồng vân. Với tính cách quái lạ của mình, đây là lần đầu tiên trong suốt 18 năm cô cùng một người con trai tiếp xúc. Đặc biệt là một soái ca như Lạc Thần, Lilith chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh vô cùng. Khuôn mặt nóng rực, đỏ bừng như người say rượu, âm thanh lý nhí mãi mới nói được một câu chào chào. Ngươi, Lạc Thần, ta là Lilith, cảm ơn ngươi, ngươi sáng nay đã cứu ta sáng nay. Lạc Thần xuất hiện đúng thời điểm Lilith bị 4-5 tộc nhân bắt nạt. Lúc đó, hắn đã ra tay cứu nàng khỏi tay bọn họ. Cũng vì thế mà hắn bị Ly Lầm phát hiện, bắt tới đây. Còn tại sao một người thường như Lạc Thần lại có thể đánh được một đám Succubus? Cái này tác giả chỉ có thể nói, ta thích, không được sao, khục khục, chủ đề đi hơi xa. Trở lại với câu chuyện, cách chương.